hoa văn trên mặt có thể nói là vô cùng khéo léo. Loại nhẫn này tuyệt đối không phải là loại mà người bình thường có thể đeo. Hơn nữa, nhìn vào thái độ kiêu ngạo của Lưu Danh Khoa làm cho ông ta có chút sinh nghi. Hai người này tuyệt đối không phải là người thường. Xin hỏi hai vị đến từ nơi nào? Dương Hồng Vũ lạnh nhạt hỏi. Đông Hoàng giáo. Lưu Danh Khoa không khách khí nữa, trực tiếp báo tên môn phái của mình. Cái gì? Đông Hoàng giáo sao? Khách mời ở hiện trường đều nổ tung rồi, từng người đều kinh ngạc muôn phần, thất thanh hô lên. Dương Mạc Phi và Dương Vân Thu cũng bị làm cho kinh ngạc. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Bách Chân cùng với An Viện. Anh ta là người của Đông Hoàng giáo sao? Sư phụ và người của Đông Hoàng giáo có qua lại với nhau sao? Sao trước kia chưa từng nghe nói qua chứ? Hai cô gái như lâm vào sương mù. Chuyện của Đông Hoàng giáo nổi loạn, thiên hạ đều biết. Chẳng qua, dù có như vậy, thì cũng không ai dám xem nhẹ bọn họ. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người của Đông Hoàng giáo xuất hiện ở đâu, bất kể là ai thì cũng không muốn trêu chọc. Người của Đông Hoàng giáo chạy tới đây để làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tham gia đại hội kén rể, muốn thiết lập mối quan hệ thông gia với nhà họ Dương sao? Rất có thể. Đông Hoàng giáo nội đấu không ngừng, đường chủ của các phân đường nào cũng muốn ngồi lên trên ngôi vua của vị giáo chủ, nhất thống Đông Hoàng giáo. Tôi nghĩ hai người này muốn làm thông gia với nhà họ Dương chúng ta, biến họ thành ngoại viện để tranh đấu, mượn thế lực của nhà họ Dương bình định người trong giáo. Nói có lý, các khách mời xôn xao bàn luận, mà hai mắt của Dương Hồng Vũ đang sáng rực. Nếu như là vậy, ông ta lại rất có hứng thú. Thì ra là các vị đến từ Đông Hoàng giáo. Thật lễ rồi. Dương Hồng Vũ cười ha hả nói một câu, sau đó thì nhìn về phía quản gia. Quản gia vội vàng làm cho lui bốn tên vệ sĩ. Mạc Phi, còn không mau mau buông tay, hướng hai vị tiền bối tạ lỗi. Vâng, Dương Mạc Phi lập tức cúi đầu. Mạc Phi không hiểu chuyện, thất kính đến hai vị tiền bối Đông Hoàng giáo, kính xin hai vị thứ lỗi. Lưu Danh Khoa thấy thế, lập tức ngừng tay. Phan Lâm không hề lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía An Viên và Bích Chân bên kia. Đi lấy một cây hoa tuyệt mệnh, đưa cho hai vị ái đồ của Diêu Kỳ Lão. Dương Hồng Vũ vô cùng thức thời vất vất tay. Quản gia lập tức cho người đi làm. Bích Chân, An Viên nghe thấy vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, còn tưởng rằng bọn họ đang nằm mơ. Cảm ơn ngài Dương. Bích Chân kích động không thôi, vội vàng nói. Khách khí. Dương Hồng Vũ lắc đầu. Bây giờ đã có được hoa tuyệt mệnh. Chúng tôi còn cần nhanh chóng quay về để báo tin cho Diêu Kỳ Cốc nấu thuốc, trị liệu cho sư phụ. Gia chủ, chúng tôi không tiện ở đây lâu rồi. Chờ sau khi sư phụ tôi khôi phục, chúng tôi nhất định sẽ đến nhà để gửi lời cảm tạ. Bích Trần cảm kích nói, nói xong liền muốn mang theo An Viện rời đi. Hai vị cũng đừng vội vã rời đi như vậy. Hai người đường xa xa xôi đến đây, nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi. Nếu không, Diêu Kỳ Lão chẳng phải là sẽ trách chúng tôi chiêu đãi không chu toàn, không hiểu đạo nghĩa đãi khách sao? Dương Hồng Vũ nhàn nhạt nói. Ông ta vừa nói xong, quản gia của nhà họ Dương trực tiếp ngăn cản hai cô gái. Hô hấp của Bích Chân run lên. Cô ta không phải là người ngu, sao có thể không hiểu tâm tư của Dương Hồng Vũ chứ? Sở dĩ Dương Hồng Vũ đưa hoa tuyệt mệnh cho cô ta, chẳng qua là vì nịnh nọt Phan Lâm. Ông ta chủ động lấy lòng, tất nhiên muốn xem thái độ của Phan Lâm như thế nào. Bây giờ dưới tình huống thái độ của Phan Lâm chưa rõ ràng, ông ta có thể nào cứ như vậy mà để cho hai cô gái bỏ chạy. Dù sao thì nói không chừng trên người của các cô gái còn có lạc linh huyết. Vậy được rồi. Bích Trần khẽ cắn răng, theo bản năng nhích lại gần Phan Lâm bên này. Xin hỏi quý tánh đại danh của vị bằng hữu này, lần này đến nhà họ Dương chúng tôi muốn làm chuyện gì vậy? Dương Hồng Vũ cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi rõ Phan Lâm. Tôi họ Phan, tới nơi này là muốn xin gia chủ Dương gia một thứ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu cần gì? Dương Hồng Vũ hỏi. Là thuốc giải độc của tuyệt mệnh đan. Phan Lâm nhàn nhạt đáp. Đại hội kén rể bắt đầu. Những người trong phòng khách đang được Dương Hồng Vũ dẫn tiến về phía trước hội trường. Phan Lâm cùng với nhóm người Bích Chân cũng đi tới. Anh Lâm, lần này thực sự cảm ơn anh. Nếu như không có anh, chỉ sợ sư muội của tôi đã sớm gặp bất trắc rồi. Bích Trần bước nhanh, vài bước đuổi theo Phan Lâm, thấp giọng nói với anh ta lời cảm ơn. Hai người có lạc linh huyết sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi thăm. Bích Trần khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu nói.

cô ta đã bị làm cho giật mình. Người đàn ông đeo mặt nạ trước đó làm hoạt động trong phòng khách, đang không nhanh không chậm đi ra khỏi chỗ ngồi, thuận theo cầu thang bên cạnh lôi đài mà đi tới. Anh đứng ở giữa lôi đài, hai tay của anh bắt lại ra sau lưng, áo hoa lệ bay nhẹ trong gió, mặn mà dưới ánh sáng mặt trời lóe ra vầng sáng, trông rất uy vũ. Hiện trường an tĩnh 7-8 giây, sau đó lại một lần nữa truyền ra tiếng nghị luận ầm ầm. Người này là ai? Chưa gặp bao giờ, chưa thấy kẻ nào ngu như vậy. Đi lên đầu tiên, anh ta cho rằng mình đánh nhau rất giỏi đấy hả? Một tên ngu như lợn, nhìn xem, anh ta biểu diễn đi. Không ít người âm thầm cười trộm, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm đều là kinh miệt. Là cậu Lâm sao? Dương Hồng Vũ nhìn Phan Lâm, ánh mắt lóe ra một tia dị thường, mỉm cười hướng về phía những người ở dưới đài, mở miệng nói. Xin hỏi, còn có vị nào nguyện lên đài khiêu chiến với cậu Lâm đây không? Mọi người, ông nhìn tôi nhìn ông, không khỏi lắc đầu. Nếu như không có người nguyện ý khiêu chiến cậu Lâm, vậy thì dựa theo quy củ, con gái tôi sẽ gả cho cậu Lâm rồi. Dương Hồng Vũ âm thầm liếc mắt, nhìn nhóm người Bùi Quốc Thiên, làm bộ muốn tuyên bố kết quả. Nhưng đúng lúc này, cuối cùng thì cũng có người không đủ nhẫn nại, trực tiếp la lên. Chờ một lát! Một loạt tiếng xé gió vang lên, một người đàn ông dáng người cao gầy, trên mặt để vài nhúm râu, nhảy lên lôi đài. Đứng trước mặt Phan Lâm, bày ra cái tư thế lạnh lùng nói. Tôi là Phong Hàm Chiết. Tôi còn chưa có ra tay mà sao có thể để cho cô ấy gả cho người này được. Gia chủ của nhà họ Dương, hôm nay tôi nhất định sẽ cưới được người con gái của ông. Ai dám ngăn cản, tôi sẽ xử lý kẻ đó. Một hai người ở phía dưới lập tức đứng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đều là người của Phong Hàn Chiết. Cậu Lâm, hai người có thể động thủ. Lôi đài khiêu chiến, xin mời cứ bắt đầu. Sau khi nói xong, ông ta lui sang một bên. Phong Hàn Chiết cũng không vội vã ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nhóc con, cậu không phải là đối thủ của tôi, ngoan ngoãn lăn xuống lôi đài đi, vậy thì còn có thể chịu đựng ít khổ sở một chút. Anh có thể xuống dưới không? Phan Lâm nhìn anh ta hỏi. Mẹ kiếp, mày không nghe thấy lời của tao nói sao? Ông đây muốn mày lăn xuống dưới. Phong Hàn Tuyết hung dữ quát lên, giống như là không muốn lãng phí thời gian, nhảy nhanh vài cái tiến lên phía trước, vùng tay đấm vào mặt của Phan Lâm. Anh ta vừa mới nâng cánh tay lên, thân hình của Phan Lâm đột nhiên nhoáng một cái. Cánh tay cũng tựa như tia chớp giơ lên, bàn tay chuẩn xác bóp cổ Phong Hàn Chiết. Hô hấp của Phong Hàn Chiết không thông, nhưng anh ta không động đậy. Phan Lâm lại một lần nữa dùng lực, lần này nhấc cả người của anh ta hùng hăng ném lên trên mặt đất ngoài lôi đài. Cả người của Phong Hàn Chiết lập tức như đạn pháo bắn vèo bay ra ngoài, ầm ầm đập xuống đất, lăn lộn vài vòng, mềm oặt nằm trên đất, không còn động tĩnh, giống như chó chết giữa đường. Cái gì vậy? Toàn trường ngạc nhiên, toàn bộ đoàn đội bạn bè của Phong Hàn Chiết bên kia cũng trợn tròn mắt. Một chiêu xử lý xong Phong Hàn Chiết ư? Không ít người vội vàng nhìn Phan Lâm chằm chằm, sắc mặt của Dương Hồng Vũ không hề thay đổi. Dương Tuyết Mai bên này cũng thoáng chú ý đến Phan Lâm. Lúc này, cô ta đối với người này không tí hứng thú nào. Tuy rằng người này đeo mặt nạ, nhưng cô ta cũng nhìn ra được người này còn rất trẻ. Người trẻ tuổi như vậy, thực lực tất nhiên không cao được bao nhiêu. Trừ khi anh ta cũng giống như Bùi Quốc Thiên, đều là thiên kiêu. Nhưng thiên kiêu như vậy, nghìn năm khó tìm. Cái loại kẻ ngốc đi lên đài đầu tiên này bị đánh như cái sàng lăn xuống dưới chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù sao thì Bùi Quốc Thiên còn chưa có ra tay. Cậu chủ, cậu thấy thế nào? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. Mèo mà gà đồng mà thôi. Bùi Quốc Thiên khinh miệt nhìn Phan Lâm lắc đầu. Còn có ai muốn lên đài không? Phan Lâm buông tay xuống, nhìn qua người ở dưới đài, nhàn nhạt mở miệng. Một chiêu ấy của Phan Lâm làm cho không ít người đều do dự. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.